Chương 514, Flawless chiến đấu. Flawless, Insibin. Đợt cơ lọc kỹ năng này động tác quá nhanh, Flawless công kích hiển nhiên không cách nào đuổi theo đối phương bước chân, bất quá không cách nào đuổi theo không có nghĩa là không có cách nào phòng ngự. Flawless không chỉ có riêng lấy ưu linh hệ, còn băng hệ kỹ năng. Lạc Ninh mệnh lệnh được đưa ra về sau, rét lạnh vô cùng ỉn xỉ huỳnh từ phở ốt lạt trong miệng thở ra, xung quanh hồ tại ỉn xỉ huỳnh kéo theo phía dưới lập tức càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Hô một đạo hắc ảnh tới gần phở ốt lạt về sau, lại ngược lại bị phở ốt lạt ỉn xỉ huỳnh cùng hô đập trúng. Tại hồ thời tiết bên trong, phở ốt lạt có thể nói hoàn toàn liền là sân nhà tác chiến. Dù cho giờ phút này vẫn như cũ là thảo chi sân bãi, bất quá bây giờ cũng kém không nhiều bị cải tạo thành băng thiên tuyết địa. Tối thiểu phở ốt lạt thân ở khu vực là như vậy. Đợt cơ lọc thần thân cùng tập kích bất ngờ đối phở ốt lạt hoàn toàn vô dụng. Đợt cơ lọc công kích lần nữa bị phở ốt lạt phá giải lấy hồ hiểm hộ. Phở ốt lạt hoàn toàn chưa lấy được bất kỳ tổn thương nha. Phở ốt lạt lần nữa sử dụng xạ đào bản. Đợt cơ lọc bị oanh mở. Đợt cơ lọc mất đi năng lực chiến đấu. Phở ốt lạt chiến thắng. Hai lần xạ đào bản, thêm lần trước ỉn xì huỳnh cùng liên tục không ngừng hổ tổn thương, phở ốt lạt không tốn sức chút nào trực tiếp đem đợt cờ lọc đánh bại. Chỉ có thể nói lấy Lạc Ninh siêu năng lực phụ trợ, ưu linh hệ đợt cờ lọc hoàn toàn không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Thế nhưng là trái lại ngẫm lại, nếu là không có Lạc Ninh vừa mới bắt đầu nhắc nhở, nếu là đổi phổ thông huấn luyện ra đến đối chiến, khả năng ngay từ đầu đợt cờ lọc phỉ dở bun liền trực tiếp đem phở ốt lạt trúng mục tiêu. Sau đó lại truy kích lần trước xạ đảo bản hoặc là nì tật xạ, phở ốt lạt là hoàn toàn không có năng lực chống cự. Ưu linh hệ liền là như thế, song phương thể lực đều không cao, tạo thành tổn thương cũng rất là to lớn. Hồ thời tiết sao, thật đúng là một cái khó chơi nhân vật vô cùng chăm chú nhìn phở ốt lạt cùng tại chung quanh nó không ngừng rơi xuống hồ. Hạ Di Sơn có chút khổ não thi một hồi, thẳng đến trọng tài nhắc nhở hắn phóng thích bổ kẹ mần thời điểm, mới vô hót một cái, đã như thế. Như vậy chúng ta bên này cũng sử dụng thời tiết khống chế đến phá giải tốt đi. Sất lịch sử dụng phạm vi lớn nhất xạ nở tỏm theo Hạ Dịt Sởn đem bộ kẻ bản ném ra ngoài. Trăng dưới ánh sáng sất lịch vừa ra trận, thân thể khối thứ. Hai cái nô ra tạo thành bộ phận nhanh chóng xoay tròn. Một cỗ xạ nở tỏm lập tức huyết tán ra đến. Cùng hồ phát sinh mãnh liệt va chạm. Tiếp lấy song song biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục được bình thường thời tiết. Không có hồ, Flawless là tựa như gãy một cánh tay. Sutlis, công kích, ý rộng tại Hạ Dịt Sởn đạt thành mục đích, lập tức ra lệnh. Sắt thép cùng băng cứng ai càng cứng rắn hơn, loại chuyện này tại bộ kẹ mẩn thế giới thật đúng là khó mà nói, dù sao một chút vạn niên hàn băng cũng không so sắt thép yếu ớt, thậm chí sở cột tại có thể hòa tan sắt thép nhiệt độ phía dưới đều sẽ lông tóc không tổn hao gì. Bất qua trước mắt cảnh tượng như vậy tới nói, Sutlis thân thể là tuyệt đối so với Phở Oslat cứng rắn. Cương hệ kỹ năng đối với Phở ốt lạt đồng dạng cũng là hiệu quả nổi bật. Phở ốt lạt, tránh đi, bỡ là dịch sạc mặc dù không có sơ nào loạt thuật di động tăng thêm, bất quá Phở ốt lạt trôi nổi thân thể vẫn như cũ là phi thường linh hoạt. Sất lý to lớn cái đuôi mang theo kim loại quang trạch đối Phở ốt lạt hoành quét tới ở giữa, lại bị bén nhạy Phở ốt lạt trực tiếp tránh đi. Tiếp theo, to lớn ý rồng tài ầm ầm một tiếng đập vào trên mặt đất, khơi dậy bắn ra bốn phía bùn đất. Phở ốt lạt thân thể nhoáng một cái, hai tay trước người dựng thẳng lên, bỡ là dịch sạt trong nháy mắt phát ra, dọc theo sật lịch thân thể hướng lên, trực tiếp đem đối phương dài 9 mét thân thể toàn bộ bao trùm sật lịch, nhanh dùng đít Hạ Dịt Sởn thần sắc lập tức lo lắng, mặc dù không có thuộc tính tăng thêm, nhưng là không chịu nổi bỡ là dịch sạt uy lực mạnh mẽ a giống sật lịch nhịn xuống bỡ là dịch sạt mang tới lạnh, gầm thét một tiếng về sau, một đầu đâm vào trong lòng đất. Trốn được không Phở ốt lạt, đuổi theo. Lần nữa sử dụng bờ là dịch sạt đối phó địch về sau bổ kẻ mần biện pháp tốt nhất là cái gì liền là canh giữ ở cửa hàng sử dụng ngươi kỹ năng phở ốt lạt dừng lại bờ là dịch sạt về sau, lập tức trôi giạt đến sợt lịch đảo ra động bên cạnh, sau đó, dưới mặt nạ miệng lần nữa thổi ra bờ là dịch sạt, lệnh thấu xương hàn phong tại sợt lịch đảo ra trong địa động tứ ngược. Nương theo lấy dưới mặt đất tiếng kêu rên, sợt lịch ầm ầm một cái trực tiếp từ địa động bên trong chui ra. Mà chính trông coi Phở ốt lạt đối phá đất mà lên sật lịch lại một lần nữa phát ra bờ lạch sát. Giờ phút này sật lịch thật sự là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, bị Phở ốt lạt một mực đuổi sát không buông phát động công kích. Hạ Di Sơn tuyển thủ có thể tìm tới đột phá biện pháp sao sướng ngôn viên ở một bên không ngừng quấy nhiêu cái này Hạ Di Sơn tự. Sật lịch, một lần nữa địt cái gì, Hạ Di Sơn tuyển thủ để Sật Lịch tiếp tục sử dụng đi, đến cùng muốn làm cái gì đâu? Quảng bá bên trên truyền đến sướng ngôn viên nghi hoặc âm thanh. Giống Sật Lịch hét lớn một tiếng, lại một lần nữa nhanh chóng chui vào dưới mặt đất. Phlaos lạt căn bản không cần Lạc Ninh mệnh lệnh, lại một lần nữa chạy tới Sật Lịch đào ra trước động, liền muốn thổi ra bờ lật sạt. Là hiện tại, Sật Lịch sử xuất giạp sau đó run đột nhiên, Hạ Di Sơn lớn tiếng hô lên mệnh lệnh. Đến mức Lạc Ninh bên này đều nghe thấy được hắn mang theo hưng phấn thanh âm. Theo Hạ Di Sơn tiếng la, Sật Lịch thân thể to lớn đột nhiên từ vừa rồi đào ra trong động chui ra, cái đuôi thật dài một tay lấy không tránh kịp Phở Ôs Lạt quấn chặt lại lên, đồng thời theo Hạ Di Sơn mệnh lệnh mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía Phở Ôs Lạt. Phở Ôs Lạt bị Sật Lịch bắt lấy, xem ra vừa rồi Sật Lịch tại địt sau một mực liền tránh ở nơi đó, chờ đợi bắt lấy Phở Ôs Lạt thời cơ. Cho phản kích sướng ngôn viên lập tức hưng phấn lên. Rất không tệ mưu lược, bất quá lần này Phở Ôs Lạt khoảng cách Sật Lịch miệng liền càng gần. Phở Ôs Lạt, toàn lực chuyển vận bờ là sát Lạc Ninh bộ mặt biểu lộ mặc dù chấn định, bất quá hai tay lại thật chặt nắm lại. Dù sao Phở Ôs Lạt cái kia thân thể nho nhỏ bị Sật Lịch tối thiểu dài 9 mét thân thể cho xoắn lấy, thấy thế nào đều không cách nào chống cự. Bất quá, theo mình huấn luyện ra thanh âm vang lên. Đang bị Sật Lịch cự lực quấn quanh làm cho thống khổ không thôi, Phở Ôs Lạt lập tức mở hai mắt ra, đôi cái kia càng ngày càng gần miệng lớn bắt đầu ở trong miệng tụ tập được năng lượng. Sật Lịch, từ bọc dùn, đem đối phương ném ra thông qua vừa mới Phở Ôs Lạt bờ lạch sạt rất nhanh liền ngừng tụ đó có thể thấy được, hiện tại bờ lạch sạt uy lực khẳng định phải so trước hai phát uy lực mạnh lên rất nhiều, mà Sật Lịch miệng có thể nói là toàn thân phòng ngự yếu nhất bộ phận. Kỳ thật phần lớn bộ kẹ mẩn miệng đều là phòng ngự yếu ớt bộ phận. Nếu là Sật Lịch miệng nội bộ bị bờ lạch sạt như thế hoàn toàn trúng mục tiêu, ai biết mất đi năng lực chiến đấu về sau sẽ lưu lại cái gì ám thương. Hạ Di Sơn tuyệt đối sẽ không để cho mình bộ kẹ mẩn gánh lấy đau xót mà đạt được thắng lợi.